Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bầu không khí u uất trong lòng Trần Dật Nhiên cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Anh ta chăm chú nhìn Giang Vũ Vi, ánh mắt lộ ra một tia mong đợi. Tôi chấp nhận không làm nam chính của cô. Tôi chỉ muốn 10 tỷ tệ và cho tôi một dự án, chúng ta hợp tác. Từ đó về sau, chúng ta là quan hệ đối tác. Tôi sẽ không nhận đồ của cô một cách vô ích, tôi nhất định sẽ làm cho dự án cô giao đạt được thành tích. Hơn nữa, nếu Diệp Thu còn sống, tôi cũng sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt, tuyệt đối sẽ không để anh ấy vì tôi mà bị liên lụy. Ban đêm, văn phòng đèn đóm lờ mờ, Giang Vũ Vi đang ngồi trước bàn làm việc, thần sắc mệt mỏi. Lúc này, chuông điện thoại đột nhiên reo, là thư ký Lý gọi tới. Giang Tổng, tình hình thi thể đã được xác nhận. Có một chiếc xe đã vượt quá tải trọng cho phép, chở 6 người, gia đình nạn nhân đã đến xác nhận trước và danh tính đã khớp. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm DNA của Diệp Trân Quốc cũng đã có, dữ liệu cho thấy không khớp, thi thể đó không phải tiên sinh Diệp Thu. Thư ký Lý báo cáo qua điện thoại, Giang Vũ Vi trên mặt không lộ ra quá nhiều biểu cảm, chỉ nhàn nhạt nói. Tiếp tục tìm, thư ký Lý có chút nghi hoặc, do dự một lát, vẫn nói ra nghi vấn trong lòng. Giang Tổng, tôi thật sự không hiểu, cô còn chưa nhìn thấy thi thể đó, tại sao lại khẳng định tiên sinh không gặp chuyện gì thế? Điều này dường như không hợp lý lắm, đôi mắt Giang Vũ Vi sâu thẳm như đêm, ánh mắt toát lên vẻ kiên định và tự tin, lạnh lùng nói. Vì tôi còn chưa chết, nên anh ấy sẽ không chết. Thư ký Lý nhất thời nghẹn lời, cười gượng gạo nói. Giang Tổng, cô đúng là biết đùa thật, theo anh ta thấy. Nào có quy định nào nói nhất định phải Giang Tổng chết trước thì tiên sinh mới chết được. Giang Vũ Vi không đáp lời thư ký Lý, ánh mắt cô liếc nhìn chiếc hộp cách đó không xa, bên trong đặt một viên thuốc nhỏ, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, sau đó lạnh lùng nói. Tìm anh ấy càng sớm càng tốt. Hai ngày sau, cuộc điều tra có tiến triển mới. Cảnh sát xác định, tài xế gây tai nạn đã bị người khác mua chuộc, theo dõi và rình rập gần nhà Giang Lão Gia Tử trong thời gian dài. Chờ cơ hội gây ra tai nạn để tông vào Lão Gia Tư. Tài xế gây tai nạn cũng đã khai ra thông tin liên quan về kẻ chủ mưu. Chỉ là kẻ chủ mưu sử dụng số điện thoại ở nước ngoài. Anh ta thật sự không biết người đứng sau rốt cuộc là ai. Hơn nữa, chỉ tìm được một căn nhà, người mua là môi giới. Tất cả khoản tiền chuyển khoản đều đến từ nước ngoài. Một khi sự việc liên quan đến nước ngoài, độ khó điều tra đột nhiên tăng lên đáng kể. Manh mối đến đây gần như đứt đoạn. Chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại. Trong toàn bộ quá trình điều tra, không có bất kỳ bằng chứng nào chỉ ra Diệp Thu có liên quan đến việc này. Tuy nhiên, tin nhắn trước đó và việc bị đưa vào danh sách đen lại rõ ràng tồn tại điều kỳ lạ. Giang Vũ Vi khẽ nheo mắt, trong lòng hiểu rõ, hiện tại chỉ có tìm thấy Diệp Thu mới có thể làm rõ hoàn toàn sự thật, bởi vì điện thoại của Diệp Thu không thể vô duyên vô cớ bị người nước ngoài lấy được. Cô dặn thư ký Lý xử lý ổn thỏa việc này, dựa vào tình hình hiện tại, tài xế gây tai nạn rất có thể sẽ bị kết án cao nhất vì tội cố ý giết người. Trong thời gian này, tình trạng sức khỏe của Giang Lão Gia Tử đã có chuyển biến tốt, liền bí mật xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Giang Vũ Vi đích thân đón Lão Gia Tử về, Lão Gia Tử vừa về đến nhà, liền mặt đầy lo lắng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thu, vẫn chưa tìm thấy sao? Giang Vũ Vi khẽ đáp một tiếng, cách chương.